Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 78, cất cánh. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người bị loại nhỏ tuyết lở vùi lấp. Một người trị thêm hai chú, từng có chuyên gia đo lường tính toán. Một hồi cao tốc vận động tuyết lở sẽ tạo thành mỗi mét vuông 40 tấn đến 50 tấn cấp lực xung kích. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ở dưới tuyết đọc đào thành động. Một người trị thêm hai chú, làm người gặp phải tuyết lở, làm hết sức tìm tới công sự che chắn. Tuyết chôn sâu, có thể thông qua nước bọt lưu động phương hướng phán đoán trên dưới. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người thiên nhiên trượt tuyết. Một người thêm một, trung tuần tháng riêng, ánh mặt trời vi ấm. Đường hồng thử nghiệm không nhờ vả trượt tuyết thiết bị, kính bảo vệ mắt vân vân, dựa vào thân thể máu thịt từ đỉnh núi tuyết lướt xuống. Một đường không ngừng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không khí lạnh chen lẫn hoa tuyết, không khí lưu động biến kịch liệt, hóa thành đập vào mặt mà tới lẫm lẫm gió lạnh, hốt hốt tương đương lạnh lẽo gió, thổi ở trên mặt. Đường hồng vừa thích ý lại thả lòng mở hai tay ra. Đây mới là thuần thiên nhiên cực hạn vận động, sinh mệnh điểm đặc sắc. Nói chung liền là như vậy đi. Theo trượt, tốc độ lại tăng, đường hồng thậm chí cảm giác cả người sắp cất cánh. Kích thích đến tại chỗ cất cánh cảm giác, cứ việc còn sẽ không bay, bay lên không năng lực. Cố vấn cấp bậc đánh dấu một trong. Đường hồng không khỏi đánh giá một phen, nhân thể yếu tố toàn phương vị đánh vỡ lần thứ ba cực hạn mới đạt đến bay lên không tiêu chuẩn. Thực sự quá xa xôi, trong thời gian ngắn khó có thể thực hiện. Bất quá đường hồng không dự định làm từng bước, từng cái đại lộ thông Roma, đại giang vào biển, trăm sông đổ về một biển. Ai nói phải đánh vỡ lần thứ ba cực hạn mới có thể bay được? Phần cứng phương tiện không đủ, có thể dùng mở ra lối riêng phần mềm bù đắp, thí dụ như một ít cà phê internet, phòng cà phê, lấy tay mèo nương người hầu gái trang cái gì làm điểm bán. Đường hồng chuẩn bị dùng, cao tường, chiến pháp cao siêu cảnh giới, bù đắp nhân thể năm đại yếu tố chỗ thiếu sót, lại như là hắc cát phân khu liệp phong giả, danh hiệu liệp phong giả. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng, người thứ 48, người này xác thực có chút mập, hình thể cũng lớn, nhưng mà không chịu nổi nhân ra biết bay, bay ở trên trời đến bay đi. Đường hồng đỏ mắt rất lâu rồi, lần thứ ba nhân thể cực hạn, bay lên không loại hình chiến pháp, lô hỏa thuần thanh, đón cuồng phong. Đường hồng sờ sờ cằm, âm thầm trầm ngâm nói. Ta cũng có một môn bay lên không loại hình chiến pháp. Tên là cao tường. Nếu một môn này chiến pháp đạt đến đăng phong cảnh, bay lên không yêu cầu nhất định sẽ tương ứng hạ thấp. Ngưỡng cửa thấp một ít, liền có thể vượt qua. Không chắc lại quá 1-2 tháng, hắn cũng có thể cất cánh, bay về phía kia xanh thảm bầu trời. Nhưng, ngay vào lúc này, tại chỗ cất cánh, biến thành sự thật, đã biến thành cần đường hồng mau chóng làm ra lựa chọn trượt tuyết tuyệt lộ. Đó là, đường hồng phóng tầm mắt tới phía trước, vách núi treo leo, vô pháp tiến lên, đi lên trước nữa, sẽ trượt ra vách núi, sau đó rơi xuống, liền lấy hắn siêu phàm thân thể, cũng sẽ vết thương nhẹ, lại liếc mắt một cái. Vách núi treo leo đối diện cũng không có ngang nhau độ cao ngọn núi. Cũng không có mây mù bao phủ. Khí trời vô cùng sáng sủa. Ân, tỉnh táo lý trí nói cho ta. Quang không chết, lười biếng ánh nắng soi sáng đường hồng lấy tốc độ cực nhanh lao ra vách núi. Treo leo, tứ chi triển khai, một người ngược gió bay lượn. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 450% sức mạnh, 474% cảnh giới, 0.17 một người trị, 11 đường hồng gọi ra hệ thống giao diện liếc nhìn. ý chí tỷ lệ phần trăm trị số, khoảng cách lần thứ 3 cực hạn 700%, còn kém 200 năm. Con số này không may mắn, đơn giản bỏ thêm một điểm. Hệ thống giao diện hơi lóe lên một cái, ý chí phương diện tăng lên 1%, y nguyên không cảm, rốt cuộc ý chí số đếm lớn, có chút ít còn hơn không? Đường Hồng phát hiện không ra ý chí lực có gì biến hóa. Mà này chính là siêu phàm con đường chân lý một trong. Lâm Chiến đột phá, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Tất cả đều là hiếm thấy tình huống. Đường Hồng thiên tư lại cao, một thân thực lực cũng phải chậm rãi tích lũy, tích thiểu thành đa, vững bước tăng lên, mà không phải ỷ lại với gặp may đúng dịp số ít tăng thêm. Cõi đời này chưa bao giờ một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá là quanh năm suốt tháng trái cây cuối cùng thành thục. Rất nhiều người chỉ thấy thành công cảnh tượng, không gặp mồ hôi cùng thời gian. Không gặp dưới đài 10 năm công, chân đạp thực địa tiến lên, mỗi ngày tỉnh lại, so với hôm qua tiến bộ một điểm, mới là đi về đỉnh phong đường Hoàng Đại Đạo. Ai, Đường Hồng khe khẽ thở dài, quá trình trưởng thành, thí thần tháng ngày, liền bình thản như vậy mà lại đơn điệu, ai có thể lý giải hắn đây? Bất quá, Đường Hồng liếc mắt hệ thống giao diện cảnh giới trị số. Cảnh giới, 0.17 đột phá lô hỏa cảnh tượng trưng đăng phong tạo cực phạm trù. Sức mạnh phân mạnh yếu, cảnh giới có sâu cạn, Đường Hồng cảm thấy quyền thuật lĩnh ngộ không đủ sâu. Đăng phong cảnh trình độ càng cao, ý chí hiển hóa uy năng càng mạnh, toàn phương vị áp chế thần. Hiệu quả cũng càng tốt, còn phải tiếp tục sâu sắc thêm, bao quát cái khác chiến pháp. Đường Hồng suy tư một hồi, lấy điện thoại di động ra, tín hiệu đầy ô, xứng đáng là quan phương đặc cung 5 giờ điện thoại di động. Mở ra WeChat, hắn tìm tới bạn học thời đại học kiêm xá hữu, Ngũ Kiệt WeChat tài khoản. Đường Hồng bên này, tán gẫu ghi chép vẫn có, dừng lại ở năm ngoái tháng 12 một ngày nào đó. Cuối cùng một đoạn văn chính là Ngũ Kiệt mời Đường Hồng đi Đông Bắc núi tuyết thám hiểm. Sau lần đó lại không tin tức mới. Với ảnh chân dung, tiến vào Ngũ Kiệt vòng bằng hữu, tốt nghiệp công tác, canh gà văn chương, ân, hải đồ, còn có một tấm tràn trề tự tin phấn chấn ảnh selfie. Đường Hồng nhìn chằm chằm hoàn toàn không có, chỉnh ảnh dấu vết hình tự sướng. Ngũ Kiệt đồng tử ánh mắt đều bình thường, tràn ngập đối nhân sinh chờ mong, hình như rất vui vẻ dáng vẻ, gửi đi thời gian là nguyên đán, phối hợp văn tự, đại ý là mừng đón một năm mới mới khí tượng. Ngũ Kiệt, Đường Hồng phát điều tin tức, gần nhất trải qua như thế nào? Trên thực tế, Ngũ Kiệt rửa sạch ký ức sau, Đường Hồng ngay lập tức gọi điện quan tâm, hàn huyên nửa giờ. Xác nhận Ngũ Kiệt không khác thường mới cắt đứt. Ha ha ha, Ngũ Kiệt rất nhanh sẽ hồi phục. Ta trúng số độc đắc rồi. Đường Hồng kinh ngạc, trúng thưởng. Cái gì thưởng, Ngũ Kiệt? Hải đảo du thuyền 3 ngày du, mấy ngày trước mới vừa trở về. Du lịch, là màu đỏ kim công nhân viên cho Ngũ Kiệt xin phúc lợi. Đường Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi, ngươi gần nhất còn đang tập thể hình sao? Nằm đầy bao nhiêu? Rảnh rỗi đồng thời a? Rảnh rỗi đồng thời, chỉ là thuận miệng nói một chút. Bây giờ lại đi phòng tập thể hình, không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi luyện tập làm sao gấp cong ruột đặc kim loại tạ cột lại khiến cho sẽ không gãy vỡ khác. Loại rèn luyện, ai, thật lâu không luyện nằm đầy, vẫn bận tìm việc làm. Tháng 3 liền muốn bắt đầu thực tập, ta chuẩn bị thực tập trước, thừa dịp cuối cùng kỳ nghỉ, đến một hồi núi tuyết lữ hành. Ngũ Kiệt hình như đối núi tuyết có cái gì vi diệu chấp niệm. Đường Hồng vội vã khuyên can, leo núi nguy hiểm, cẩn thận là hơn. Ngũ Kiệt, ta nói với Tằng Lê được rồi, đi Tây Tạng cao nguyên nhìn một chút, ngươi có rảnh không, đồng thời không? ta có thể cùng ngươi giảng. Rất bận, ngươi không cần phải nói rồi. Đường Hồng không dám lại tán gẫu, nếu để cho Ngũ Kiệt tự mình nói tiếp, không chừng đợi lát nữa lại có màu đỏ kim phát tới Ngũ Kiệt bị liệt vào đối tượng hiềm nghi tin tức. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng coi như thu đến Hồng Diệp khôi phục tin tức. Bọn họ sẽ ở xuyên thục phân khu cái cuối cùng khả nghi địa điểm hội hợp. Hắc Cát phân khu, Đạo Hoa cơ cấu tổng bộ. Vóc người khôi ngô cao to người đàn ông trung niên Liệp Phong giả nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, lâm thời điều động. Tây Ninh phân khu cục diện, Bàn Sơn giả đều xử lý không đến à? Liệp Phong giả sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.